Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 891, đêm Giáng sinh bên trong chủ quan. Cúp điện thoại, Adam bắt đầu toàn diện chúc Tết trước cho trong nhà. Lão mụ Amy tự nhiên là phàn nàn Adam Giáng sinh đều không quay về. Lão ba Bob thì là Adam lấy được thành công, bày tỏ tự hào. Còn hung hăng truy hỏi The Lancet lúc nào phát biểu Adam luận văn. Làm một cái chơi diệt chủng đại hán. Hắn bây giờ nói lên The Lancet loại này y học chuyên nghiệp tạp chí. Gọi là một cái chạy a. Mà còn không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đã cùng tất cả thân bằng hảo hữu đều nói. Nghe giọng nói kia. Đoán chừng chờ The Lancet phát biểu Adam luận văn. Hắn sẽ mua đến mấy chục trên trăm bản. Đặt ở trong nhà cùng văn phòng chỗ dễ thấy nhất. Tới nhà người khác đi diệt trùng. Đoán chừng đều sẽ mang lên. Lơ đãng để người khác nhìn thấy. Nếu mà nghe đến người khác phát ra từ nội tâm tán thưởng. Diệt trùng đánh giảm 10% cũng không phải không cho phép thương lượng. Sau đó một đám đệ đệ muội muội bị lão mụ kêu đến. Đối với Adam cái này đại ca. Người không tới. Vô cùng hợp bọn họ tâm ý lễ vật lại cũng không vắng mặt hành động. Đều biểu thị ra độ cao tán thành. Nhất trí cổ vũ Adam không ngừng cố gắng. Mắt thấy trò chuyện một chút. Lão mụ Amy lại bắt đầu quan tâm Adam tối nay kèm người nào mà ngủ vấn đề. Adam kịp thời cúp điện thoại. Tiếp theo chính là cho Juno các nàng gọi điện thoại. Năm nay Giáng sinh, các nàng cũng không đến. Nguyên nhân nha, rất đơn giản. Các nàng bị các nàng người hai nhà cho ngăn tại Boston. Không riêng Juno phụ thân cùng mẹ kế, mang theo muội muội nàng giết tới, liền luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ Karen phụ mẫu, cũng mang theo Karen tiểu hào, đột nhiên giết tới. Không sai, Karen có muội muội, là Karen phụ mẫu tại ngoại luyện đến tiểu hào. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Juno là ai? Trở tay liền đem người hai nhà cho trấn an từng cái bình thản không gì sánh được. Hai mọi người tám miệng ăn. Qua lên một cái bình thản lại quỷ dị lễ Giáng sinh. Hai nhà các gia trưởng. Mặc dù bị Juno dùng thịnh tình thương lời nói cho làm yên lòng. Nhưng nhìn xem hai nhà tổng cộng bốn cái hài tử. Càng không một cái là nam nhi. Bây giờ kết nối hai nhà Juno cùng Karen. Quan hệ lại kỳ kỳ quái quái. Bốn cái gia trưởng đối mặt ở giữa đều là trong lòng hơi ưu tư. Đúng lúc này Adam điện thoại đánh tới. Vừa nghe đến Adam âm thanh, tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Adam, Giáng sinh vui vẻ a. Juno mẹ kế đầu tiên đoạt lấy Juno điện thoại trong tay, nhiệt tình cùng Adam chào hỏi. Chúc mừng ngươi tại y học bên trên lấy được lớn như vậy thành tựu a. Ngươi là Juno bằng hữu tốt nhất. Chúng ta xem như Juno phụ mẫu, cũng cảm giác được rất kiêu ngạo a. Nghe nói các ngươi bình thường ở chung một chỗ ăn Tết. Các ngươi là bạn tốt, lại là cùng ngành, liền nên nhiều liên hệ a. Tốt, thật tốt a. Chấm ngoặc kép, Giáng sinh vui vẻ, mắc gao phu nhân, nghe lấy đối diện như pháo liên châu ý vị thâm trường lời nói. Adam khóe miệng giật giật, cảm giác sâu sắc chủ quan. Thời khắc thế này, hắn gọi điện thoại gì nha? Nhưng việc đã đến nước này. Adam chỉ có thể kiên trì bồi tiếp Juno mẹ kế hàn huyên một hồi lâu. Mới tại Juno khuyên bảo. Kết thúc cuộc nói chuyện. Thế nhưng vẻn vẹn giới hạn trong cùng Juno mẹ kế. Juno ba ba. Thậm chí Karen phụ mẫu Smith phu phụ. Đều nhận lấy điện thoại. Cùng Adam thật tốt hàn huyên trò chuyện. Trong lời nói. Đều là cổ vũ Adam tiếp tục bảo trì cùng nhà mình nữ nhi mật thiết liên hệ. Cuối cùng liền Adam không thế nào quen thuộc Juno muội muội, cùng chưa bao giờ biết rõ tồn tại Karen muội muội, cũng cướp lấy ống nói, muốn cùng các tỷ tỷ bạn tốt Adam hàn huyên một chút. Các nàng có thể là biết rõ Adam, lần kia tàu du lịch sự cố cấp cứu, hiện trường trực tiếp Adam cấp cứu, bởi vì thời gian đầy đủ dài. Còn thu thập đến Adam một chút chói mắt tư bản xem như bổ sung. Quả thực để Adam tại toàn nước Mỹ phạm vi bên trong có một lần phạm vi lớn lộ mặt. Đặc biệt là tại thanh thiếu niên bên trong nhấc lên ảnh hưởng rất lớn. Thích chơi đám nam hài còn tốt. Chẳng qua là cảm thấy Adam đủ khóc. Không ít người manh động học y suy nghĩ. Mà thích nhan các nữ hài thì đều thật sâu nhớ kỹ Adam cái này lại soái lại lợi hại. Truyền thuyết còn vô cùng có tiền soái bác sĩ. Juno muội muội không chỉ một lần quấy rối tỷ tỷ, muốn Adam điện thoại đều bị Juno trấn áp. Karen muội muội thì là lần thứ nhất biết rõ nhà mình tỷ tỷ vậy mà còn cùng Adam là bằng hữu. Hai cái tiểu muội đều rất hưng phấn, líu díu các loại bát quái. Adam cuối cùng chỉ có thể một bên ứng phó các nàng, một bên dùng mặt khác điện thoại cho Juno gửi tin tức cầu cứu. Đáng tiếc là Juno về nhưng là để hắn kiên trì một cái. Adam bất đắc dĩ, cuối cùng bồi tiếp các nàng bát quái hơn nửa giờ, mới để cho Juno hài lòng tiến lên. Kết thúc tán gẫu, cúp điện thoại, Adam một trận không muốn lại gọi điện thoại chúc Tết. Nhưng nhìn xem đã chải bím tóc đuôi ngựa Peggy, nội tâm vùng vẫy một hồi. Adam vẫn là đi đến Peggy bên cạnh, hung hăng thưởng thức một cái bím tóc đuôi ngựa bên trên chuông. Cái này mới ôm Peggy, cho Peggy mụ mụ gọi điện thoại. Tự nhiên lại là một fan hàn huyên cùng các loại ý vị thâm trường lời nói. Nói chuyện điện thoại xong, Adam dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem nên đánh điện thoại đều đánh. Heather, các nàng, Chandler, Monica bọn họ, Matthew, Lily bọn họ, Green một nhà. Đánh tới Green nhà lúc Adam ngoài ý muốn phát hiện Myros vậy mà cũng tại. Hỏi một chút mới biết được. Jill bây giờ là thật cố gắng. Liền lễ Giáng sinh đều không quên học bù. Leonard thấy thế, trực tiếp mời Myros. Để hắn đi Alice hộ lý gia viên đem hắn bà nội tiếp đi ra. Cùng Green một nhà cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Dựa theo hắn thuyết pháp, nhiều người náo nhiệt. Nhưng Adam lập tức đoán được Leonard tâm tư. Đây rõ ràng là hy vọng Myros có khả năng làm hắn đông sàng rể cưng a. Kỳ thật không những Adam đoán được, về nhà qua Giáng sinh Rachel, Ross bọn họ cũng đoán được. Ross đối với cái này quả là nhanh muốn đem miệng vểnh đến bầu trời. Đồng dạng là nữ tế, gọi giống vậy Ross, Myros vẫn chỉ là tương lai dự bị nữ tế, nhưng cái này đãi ngộ chênh lệch cũng thực tế quá lớn đi. Hắn Ross Geller tại nhạc phụ nơi đó, quả thực một điểm mặt bài đều không có a. Jill sau đó cũng nhận điện thoại, đối Adam giúp nàng mời phụ đạo lão sư, bày tỏ vạn phần cảm tạ. Có Mai trợ giúp, nàng có lòng tin thông qua sang năm tháng 2 học viện luật nhập học kiểm tra. Nàng đã không kịp chờ đợi tại Harvard học viện luật bên trong. Lơ đãng gặp gỡ bất ngờ nàng Warren, sau đó đối thấy được nàng rất kinh ngạc hắn. Ra vẻ kinh ngạc nói lên một câu. À, Warren, ta đều quên ngươi ở chỗ này lên lớp. Sau đó tại Warren cho rằng nàng là cố ý đến tìm hắn lúc. Nàng liền có thể lắc nhẹ làm mới nhất sơn móng tay đẹp tay. Tùy ý cười nói. Dĩ nhiên không phải. Đồ đần, ta là đến nơi này lên lớp. Sau đó nàng sẽ rời đi. Để lại cho trợn mắt hốc mồm Warren. Một cái tuyệt vời nhất chấn động nhất bóng lưng. Cảm giác này, suy nghĩ một chút nàng đều kích động không thôi. Đây cũng là một mực chống đỡ lấy nàng cố gắng phấn đấu. Liền lễ Giáng sinh đều không muốn trì hoãn học bù động lực. Adam nghe lấy nàng miêu tả, lập tức hiểu được nàng. Đây rõ ràng là nữ tần bản sông có khúc người có lúc từ hôn đánh mặt tên chàng diện A. Warren Huntington, nguy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.